Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cầu Ma, chương 45. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Tô Minh bước khỏi động phủ, Tử Sa ở không xa nhìn lại, trong mắt của gã có do dự. Hiển nhiên lúc trước, Hòa Phong kêu gọi gã không chỉ nghe một lần. Đối với bí mật trong động phủ, Tô Minh gã đã có suy đoán. So sánh với gã, Hỏa Hầu ngoài động phủ vốn ngồi xổm tại đó, dùng móng để chải lông. Thấy Tô Minh đi ra thì ngẩng đầu, trừng mắt dưới chân của Tô Minh, nhè răng gầm lên, sắc mặt lộ ra cảnh giác. Vật dưới chân của Tô Minh khiến lông của nó dựng thẳng, thân thể lùi vài bước, tiếng gào ngày càng lớn. Tử Sa lập tức nhìn dưới chân của Tô Minh, nhưng gã nhìn sao cũng không thấy được có gì lạ. Dưới chân của Tô Minh không có gì hết, trừ cái bóng dưới trăng. Ảnh... Người Tử Sa run lên, nhìn chằm chằm bóng Tô Minh, biểu tình dần biến hoảng sợ. Gã thấy bóng Tô Minh không giống hình người, mà như không mở ra cánh. Khi Tử Sa nhìn nó, thì như nhìn thấy đôi mắt đỏ rực, lạnh lùng nhìn mình. Tử Sa tinh thần chấn động, vội vàng tránh đi. Đừng nhìn bóng của ta. Tô Minh chậm rãi nói, khoanh chân tại bình đài, ngẩng đầu nhìn trăng ở trên trời. Tử Sa vội vàng vâng dạ, lùi lại mấy bước, rồi cúi đầu, trong lòng không cách nào bình tĩnh được. Gã cảm thấy mới rồi mình không nhìn lầm. Cái bóng của Tô Minh có quái dị, đặc mặt đôi mắt đỏ máu, nhìn mình khiến tâm thần của Tử Sa chấn động. Cùng với lúc đó, cảm thấy chênh lệch giữa mình và Tô Minh xa cách vô hạn. Khi chênh lệch tới trình độ nhất định, Sử Thúc sẽ không cần mình canh giữ động phủ nữa. Tử Sa cúi đầu ngồi đó, mắt có dứt khoát. Tu vi của mình đã thật lâu không tăng, cửa ải tế cốt, không lẽ mình không cách nào đột phá được hay sao? Tử Sa suy nghĩ tâm sự, Tô Minh nhìn trăng trên trời, Hỏa Hầu ở một bên nhìn cái bóng Tô Minh, vẻ mặt không tốt. Trước khi đến đất Vu tộc, ngươi hãy theo cạnh ta, cứ gọi là Tiểu Hồng đi. Đợi đến đất Vu tộc, ta sẽ để cho ngươi tự do, sau này đừng để bị người bắt nữa. Đang lúc Hỏa Hầu chừng cái bóng của Tô Minh, thì hắn quay đầu nhìn nó nhẹ giọng nói. Hỏa Hầu liếc Tô Minh một cái, biểu tình rõ ràng là không tin. Có câu nói, người cô độc khác nhau, nhưng nhìn lên ánh trăng thì là duy nhất. Bây giờ dưới ánh trăng trên đất của Thất Phong. Có câu nói, người cô độc khác nhau, nhưng nhìn lên ánh trăng thì là duy nhất. Bây giờ dưới ánh trăng trên Thất Phong có một cô gái. Cô cởi ra dây cỏ đỏ cột tóc, tháo ra biếm tóc bên tai. Không mặc áo trắng, trên trán cũng không còn lân tinh, huyền tài xương cũng đã bị tháo xuống. Cô ngồi trên tảng đá, đôi tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn trăng ở trên trời. Khóe mắt cô có giọt lệ chưa khô, không biết là rơi lệ vì ai. Ánh trăng cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tới lúc mình còn nhỏ, nghĩ tới trưởng thành gặp Tư Mã Tín, rồi gặp Tô Minh. Không biết qua bao lâu, cô cứ nhìn ánh trăng, mãi tới khi cô lau nước mắt thì sau lưng chuyển đến tiếng thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài, người cô khẽ run lên, xoay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên diện mạo uy nghiêm. Người đàn ông cực kỳ cao to, y đứng đó tựa ngọn núi, mặc áo dài xám, trong mắt tràn đầy hiền từ. A ba! Bạch Tố rơi nước mắt càng nhiều, cô đứng dậy ôm chầm tới người đàn ông trung niên. Từ khi con lớn lên, đã lâu rồi không giống như lúc nhỏ, ôm A ba khung vòng tay như vậy. Người đàn ông trung niên dịu dàng nói. Khẽ nhẹ vỗ lưng của Bạch Tố. Bạch Tố vốn không muốn khóc nữa, nhưng nghe thấy câu nói này thì nhịn không được liền khóc lớn. Thôi được rồi, tất cả đã kết thúc. Theo A3 về nhà đi. Con cũng đã tới tuổi nên tu hành. Thôi được rồi, tất cả đã kết thúc. Theo A3 về nhà đi. Con cũng đã tới tuổi nên tu hành. Người đàn ông trung niên nhẹ giọng nói. Tình trong thế gian này còn quá nhỏ, nhìn không thấu. Người đàn ông khẽ thở dài, ánh mắt quét hướng Cửu Phong khẽ nhíu mày. Không liên quan tới người khác, là con đã sai, con cũng không biết nên phải làm sao, con không biết. Bạch Tố nhỏ giọng nói, ngẩng đầu lên lau nước mắt. Vậy thì đừng suy nghĩ nữa, Từ Mạn Tín đã bị ta đưa đến Thiên Hàn Động. Sống hay chết thì phải xem vào số phận của hắn, ta cũng không thích người này. Người đàn ông trung niên nâng tay lên giúp Bạch Tố lau đi giọt lệ còn sót lại. Trên người hắn có thương hoạn tạo thành do man trùng thất bại, cũng đã bị ta ức chế. Nếu hắn không đi ra thiên hàn động thì đã chết rồi. Nếu đi ra thì con sẽ có thêm một nô bộc cũng không tệ. Người đàn ông trung niên hiền từ nhìn Bạch Tố, mắt lộ ra nụ cười. Nhưng... Bạch Tố chần chờ một chút, còn hơi hận. Bạch Tố nhẹ giọng nói, A Ba đã trừng phạt hắn. Người đàn ông trung niên xoa đầu Bạch Tố, dẫn cô tiến lên trước, thân hình hoàn toàn biến mất. Trước khi Bạch Tố biến mất, ngoái đầu liếc Cửu Phong, trong mắt có phức tạp, có hối hận, cũng có chúc phúc. Nếu mọi chuyện có thể làm lại từ đầu... Bạch Tố thì thào, chua xót thu lại tầm mắt, rồi cùng với A Ba biến mất trong bóng đêm ngoài thất phong. Giờ phút này, ở nơi ánh trăng chiếu rọi không tới, bên dưới mảnh đất băng giá, trong tầng băng không biết bao sâu có một thế giới như mê cung. Nơi này không có ánh sáng, là một mảnh lạnh lẽo, nhưng có gió kỳ dị. Gió này rất không nên xuất hiện tại đây, nhưng nó đích thực tồn tại, cho nên thế giới này luôn là rít gào. Trong một góc thế giới tựa mê cung này, có một thân hình co rúc un bần bật. Thiên hàn động, thiên hàn động. Thanh âm yếu ớt phát ra từ đôi môi, thật lâu sau phụt một tiếng. Thân hình run rẩy đó nâng lên tay phải, không biết làm động tác gì, lập tức có ánh lửa xuất hiện. Đó là một ngọn lửa thiêu đốt trên tảng đá cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Theo ngọn lửa thiêu đốt, đôi khi ánh sáng lấp lé trong thế giới tối đen, ánh lửa lóe lên mặt người này, nhìn vô cùng ghê rợn. Đó là một khuôn mặt mục rữa, thủng lỗ chỗ, dung nhan đã bị hủy, chỉ có tia sáng trong mắt là có thể nhìn ra một chút quen thuộc. Toàn thân của y tràn ngập sương lạnh, tảng đá lửa cháy trước mặt khi tỏa ra khí nóng thì chậm rãi thu nhỏ lại. Lúc nó hoàn toàn biến mất, đại biểu cho chỗ này không còn cách nào sưởi ấm khác. Tới lúc đó, trong gió rét này, tất cả tu vi đều không có nhiều tác dụng. Tô Minh! Tô Minh! Thân hình xấu xí cắn chặt răng, run rẩy phát ra thanh âm thủ hận, khắc cốt minh tâm. Y là Tư Mã Tín. Trên người y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc này chỉ có y và phụ thân của Bạch Tố biết. Nhưng nhìn bộ dạng như vậy, thì rõ ràng chuyện này là con đường y không thể không chọn. Ánh trăng rắc trên mặt đất. Trên tam phong, cũng có một cô gái khoanh chân ngoài động. Cô không e ngại lạnh lẽo, hít thở đều đều, từng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập tới. Bên cạnh cô gái ngồi một ông lão. Người đã ngừng tụ đủ hàn khí, khiến lực lượng khí huyết biến đổi, vốn có thể khai trần, tại sao còn phải tiếp tục ngừng tụ? Ông lão chậm rãi nói, Sư Tôn, nếu ta khai trần thì không thể ít hơn 990 sợi. Cô gái mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng rực rỡ. Cô chính là Hàn Phỉ Tử. Nhất định phải so sánh với hắn sao? Ông lão khẽ cau mày. Hắn là thần tướng, thì ta cũng phải trở thành thần tướng. Hàn Phỉ Tử vẻ mặt kiên quyết gật đầu. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục, thì sẽ không kịp Thiên Lam Săn Vu. Ông lão nhìn đệ tử trước mắt mình. Dù không kịp lúc mở đầu, thì ta có thể tới sau khi khai chiến. Hàn Phỉ Tử nói, toàn thân vận chuyển khí huyết, từng sợi máu hiện ra ở trên người. Xuyên qua quần áo, chiếu ra màu đỏ máu, càng lộ ra khí lạnh kinh người. 981 sợi, ta còn có thể... Hàn Phỉ Tử hít sâu, nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm, dùng khí lạnh kích thích huyết mạch. Sắc mặt của cô bình tĩnh, nhưng chỉ có ông lão bên cạnh cô biết, hành động hấp thu khí lạnh này, cô phải chịu đựng thống khổ mãnh liệt cỡ nào. Nhưng không thể nhìn xa thống khổ từ mặt cô, dường như cô sắp trở thành một khối băng. Đêm trăng tán đi, khi chân trời sáng lên, khi một ngày mới đến, thì Tô Minh Tử ngồi xếp bằng mở mắt ra. Y ổn định lại, bởi vì đêm qua giúp Hỏa Phong mà trong người tiêu hao, bây giờ trở lại như thường. Trong bình minh, hắn đứng dậy trở lại động phủ. Thời gian trôi qua từng ngày, Tô Minh ở trong phủ rất ít khi ra ngoài. Chỉ có buổi tối đôi khi tìm nhị sư huynh, luyện chế đoạt linh dược, cần tử khí. Tại Cửu Phong, chỉ nhị sư huynh mới có đầy đủ tử khí. Nửa tháng sau, khi cách trận chiến Thiên Lam Săn Vu còn chưa tới một tháng, vào ban đêm Tô Minh rời khỏi Cửu Phong. Hắn không mang theo Tử Sa, không mang theo Hỏa Hầu, một mình có ảnh ở dưới trăng theo sau rời đi. Ba ngày sau, trên băng sơn cách Thiên Hàn Tông rất xa, xuất hiện tầng mây dày đặc, từng tiếng ầm ầm, tia chớp đánh xuống

hóa thành sợi chỉ mỏng manh vươn dài hướng bầu trời. Trong quá trình vươn ra, thân thể Tô Minh run lên, hắn có thể cảm nhận được có lực ngăn cản cường đại bài xích thần thức của hắn, khiến thần thức lan tràn tới cự ly nhất định thì không thể vào sâu hơn được nữa. Nhưng dù là vậy thì trong đầu của hắn vẫn nghe thấy chút thanh âm. Việc này, 3000 năm, quan sát. Thanh âm rất mơ hồ, nhưng Tô Minh đúng là nghe. Tay phải của hắn nâng lên, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy ra vài thạch tệ vàng. Nắm trong tay bóp, những thạch tệ lập tức thành vỡ vụn, hóa thành bụi phấn tan biến. Linh khí bàng bạc trực tiếp nhập vào kinh mạch, bị mở ra trong người của Tô Minh vận chuyển. Thần thức của hắn mạnh vọt lên, lại lần nữa xâm nhập một ít. Người ngoài sẽ kinh khủng, nhưng hoảng loạn. Tô Minh nhìn những người trên bầu trời, biểu tình lần nữa biến đổi. Quần áo của thiên tà tử có dấu hiệu thay đổi. Tô Minh chấn động tinh thần, nhanh chóng lấy ra nhiều thạch tệ vàng. Bây giờ không có ai chú ý hành động của Tô Minh. Người có thể nghe thấy thì đang tập trung nghe. Còn không nghe được thì bên tai vẫn tiếp tục ủ vang, đầu óc trống rỗng. Rất nhiều thạch tệ bị Tô Minh lấy ra, vỡ vụn quanh thân thể của hắn. Linh khí ùa vào người, khiến thần thức của hắn điên cuồng lan tràn. Cách 10 sao băng bao phủ ngày càng gần. Hải đông, thiên hàn, trăm năm, sinh linh đổ thán, mặt đất. Mỗi nghe thêm mấy chữ là cảm giác bất an trong lòng Tô Minh càng đậm gấp mấy lần. Hắn muốn biết sự thật, đôi tay nâng lên, lập tức lại có nhiều thạch tệ bay ra, vòng quanh người hắn vỡ vụn. Thần thức của Tô Minh ngưng tụ ra lực lượng chủng kích cường đại, nổ tung, trực tiếp tiến vào phạm vi 10 sao băng. Chớp mắt, thanh âm tang thương lần đầu tiên không tạm dừng, hoàn chỉnh, không mơ hồ nữa, xuất hiện trong tâm thần Tô Minh. Đây là tai nạn của nam thần, man hồn cảnh biết là được, còn người ngoài không biết mới tốt. Sau khi 10 sao băng tán ra, lão phu sẽ tới Vu tộc xem xét lần cuối. Nếu thực sự là tai biến đông hoang, vậy các ngươi phải nhanh chóng quyết định có di rời hay không. Thanh âm tang thương nói đến đây thì phát ra tiếng thở dài. Thở dài xong, 10 sao băng run lên cũng tan vỡ, hóa thành tro bụi, xoay vòng thẳng tới 9 tầng mây, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi chúng biến mất, các đệ tử Thiên Hàn Tông không còn ủ tai nữa, hồi phục lại bình thường, biểu tình mê mang nhìn lên trời. Trên bầu trời, thiên tà tử cất bước, quay trở về đỉnh núi Cửu Phong. Còn những người khác thì biểu tình âm trầm quay về núi của mình và thiên môn. Thiên Lam Mộng, mặt tái nhợt, lảo đảo quay lại Thất Phong. Cùng lúc đó, một giọng già nua truyền ra từ thiên môn, quanh quẩn bên tai các đệ tử Thiên Hàn Tông. Vô tộc có biến, trước tiên xuất động, cho nên thành Thiên Lam cảnh báo. Việc này không có gì đâu, các ngươi đừng kinh hoàng. Tất cả đệ tử Thiên Hàn Tông sẽ tham chiến nghe lệnh. Sáng sớm ngày mai tập hợp tại Hàn Thiên Băng, lập tức đi thành Thiên Lam bảo vệ. Giọng giả nua rất bình tĩnh vang vọng khắp nơi, rơi vào tai mỗi đệ tử như có lực lượng khiến người yên lòng, khiến cho lúc trước mê mang và suy đoán trở lại bình thường, không suy nghĩ lung tung nữa. Man tộc ta và vô tộc thường xuyên giao đấu, chuyện như vậy cũng xảy ra mấy lần. Nhưng đại chiến trăm năm một lần trước tiên xuất động tuyệt không phải là bình thường. Cho nên những người sẽ ra đi phải cẩn thận, nhất định phải ngăn cản tất cả hành động của vu tộc, bởi vì sau lưng các người là mảnh đất man tộc. Theo dòng ông lão quay quần, từng đệ tử Thiên Hàn Tông im lặng, dù không nghĩ lung tung nhưng chiến ý bị đốt cháy. Sáng sớm ngày mai xuất chiến. Giọng ông lão nói xong câu sau cùng thì những người Thiên Hàn Tông sắp ra trận cùng cúi đầu hướng không trung giống ra tiếng. Xuất chiến! Xuất chiến! Thanh âm kia từng đợt nối tiếp nhau, hình thành sóng âm vang vọng trên đất Thiên Hàn. Tô Minh đứng đó mặt tái nhợt, dù hắn không nghe hết giọng trong 10 ngôi sao băng, nhưng cũng nghe ra được một ít bí ẩn, thanh âm đến từ thiên môn đang nói dối. Hoặc nên nói là đối phương tránh nặng tìm nhẹ, không nói ra nguyên nhân chân chính. Tai biến đông hoang, đây rốt cuộc đại biểu cho điều gì? Bên tai của Tô Minh quanh quẩn thanh âm sôi sục, ánh mắt nhìn hướng Thất Phong, lại nhìn đỉnh núi Cửu Phong, im lặng lui ra sau vài bước rồi trở lại động phủ của hắn. Nếu sư tôn không muốn nói thì coi như có đi hỏi cũng như vậy. Hơn nữa việc này không chỉ sư tôn mới nói cho mình được, còn có Thiên Lam Mộng. Trong động phủ,

biết nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Thiên Tả Tử im lặng, chẳng mấy lúc sau, phức tạp nhìn bầu trời tối đen, tay phải nâng lên chụp hướng hư không, lập tức có một mộc giản xuất hiện trong tay ông, đưa cho Tô Minh. Người đến tìm ta, chắc là vì ta từng đưa ngươi mang đi gặp ông lão Tạo Huân. Nơi này có ghi bộ lạc của ông ta. Khi Hàn Băng Thiên tiến lên 3 đêm, thì có thể cầm vật này để rời đi. Vị trí ấy gần với chỗ người đó ở nhất. Thiên Tả Tử nhìn Tô Minh thật lâu, ngẩng đầu xoa đầu của hắn, nét mặt hiền từ. Đi đường của ngươi đi, nếu năm đó vi sư hướng sư tổ ngươi chứng minh ta làm đúng, vậy thì hãy chứng minh đi, con đường của ngươi chính xác hơn ta. Thiên Tả Tử lướt qua người Tô Minh, đi hướng hư vô dần biến mất. Tô Minh đứng đó thật lâu, rồi cúi đầu hướng đại điện phong trần, dọc theo bậc thang đi xuống, trở lại trong động phủ của mình. Ở trong động phủ, hắn nhìn bốn phía, không tĩnh tọa mà nhìn mọi thứ nơi đây, tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Khi bình minh lên, chân trời có vẻ sáng, Tô Minh sửa sang lại hành trang. Hắn không đem theo bất cứ vật gì trong động phủ, giữ nguyên dạng. Hắn tin tưởng vài năm sau mình sẽ quay trở về, bởi vì đây cũng là nhà của hắn. Đi ra khỏi động phủ, tay phải Tô Minh bỗng nâng lên, ấn vào vách băng bên cạnh, đào ra một khối băng bỏ vào túi chữ vật. Đây là dấu vết cửu phong. Tô Minh đứng trên bình đài, nhìn bầu trời tối đen, nhìn trong thiên mẫu một vật khổng lồ đã lộ ra hơn phân nửa, chẳng qua xung quanh vặn vẹo mơ hồ, nhìn không được rõ ràng. Hít sâu một hơi không khí của cửu phong, Tô Minh dọc theo bậc thang đi xuống. Khi trời còn chưa sáng, thì hắn đi tới bên ngoài động phủ hổ tử. Từ trong động phủ truyền ra tiếng ngáy. Tô Minh mặt lộ ra nụ cười, bước vào động phủ của gã. Hổ tử nằm ngửa tại đó, ngủ say như chết. Nước dãi chảy theo dọc ở khóe miệng. Trên mặt đất đọng thành một bãi. Bên cạnh đất đặt rất nhiều hồ lô rượu, có không ít đã ngả nghiêng. Tô Minh nhìn hổ tử thật lâu, lấy ra một hồ lô chứa đầy rượu, rồi xoay người rời đi. Không trung sáng ngời, nhưng mặt đất vẫn tối đen. Trong ngọn núi Tô Minh thấy nhị sư huynh như u linh phiêu đãng, bước chân hắn tạm dừng, khoảnh khắc ngừng lại. Đằng trước trong đêm tối, nhị sư huynh mơ hồ bay tới, đứng yên trước mặt Tô Minh nhìn hắn. Nhị sư huynh, Tô Minh khẽ nói, tiểu sư đệ, ta nghi ngờ mỗi trộm hoa cỏ của ta chắc là người vô tộc. Người đi chỗ đó rồi thì phải tìm giúp xem rốt cuộc là ai làm. Nhị sư huynh nghiêm túc nói. Tô Minh ngẩn ra cười khổ gật đầu. Cầm đi, hãy bảo trọng. Nhị sư huynh trong đêm khuya toát ra hơi thở lạnh lẽo. Y tiến lên mấy bước, đặt ra một vật vào tay của Tô Minh, rồi lướt qua cạnh hắn. Tô Minh cúi đầu nhìn lòng bàn tay, là một cọng cỏ đen tỏa ra ánh sáng âm u. Nó là lấy quỷ khí của ta sinh trưởng, đặt ở bất cứ đâu cũng có thể hình thành quỷ vụ, để khi người mỏi mệt thì có thể yên tâm ngủ ở bên trong. Giọng lạnh lẽo của nhị sư huynh từ xa truyền đến, nhưng Tô Minh không thấy lạnh chút nào, lòng vô cùng ấm áp. Sáng sớm bất giác tiến đến, bầu trời sáng tỏ, hắc ám dưới đất bị đuổi đi. Từ trên 9 ngọn núi có không ít người bước ra động phủ, ngẩng đầu nhìn trời. Thấy trên bầu trời, 9 đại lục thiên môn thành vòng tròn. Bên trong tia chớp, vòng quanh như đan thành lưới. Bên trong lưới, lộ ra góc của vật kích cỡ chừng 100 mét. Đèn thui, góc cạnh sắc bén, nhìn như một thanh kiếm to. Kiếm lộ ra một phần đã cỡ 100 mét, thô to cỡ 10 mét, nhìn như đỉnh một ngọn núi. Mặt trên có các khí hiệu phức tạp, đang chợt lóe. Mỗi lần nhấp nháy là tỏa ra áp lực to lớn giáng xuống mặt đất. Tiếng nổ quanh quẩn liên tục. Tô Minh nhìn vật tựa kiếm to này như muốn nhanh chóng xuyên qua lưới. Theo động tác đâm xuyên thì tiếng chấn ngày càng kịch liệt hơn. Lát sau, khi tia nắng ban mai phản chiếu ánh sáng chói mắt trên mặt đất, thì bầu trời chấn động. Vật như kiếm kia từ trong thiên môn lộ ra hoàn toàn. Đó là một thanh kiếm đen, thân kiếm dài hơn 100 mét, chiều rộng 10 mét, bềnh bồng giữa không trung. Lộ ra sát khí kinh người, nếu chỉ thế thì đã đành. Nhưng giây phút kiếm xuất hiện, thân kiếm nhanh chóng trướng to ra, chớp mắt đã hình thành bóng ma khổng lồ trên mặt đất. Vật đỏ tăng lớn gấp 100 lần, kích cỡ chừng 1000 mét, chiều rộng gần 1000 mét, như là núi to trôi nổi trên bầu trời. Nó nhìn như là kiếm, nhưng nếu cẩn thận thì nhìn lại giống thuyền.

Tiếng cười của ông lão quanh quẩn, truyền khắp thân kiếm vạn mét. Bây giờ hãy khoanh chân tĩnh tọa, giữ trạng thái ở đỉnh cao nhất, đến Thiên Lam Thành cần 4 ngày. Theo giọng nói của ông lão phát ra, dần thấy trên thân kiếm, nhìn không thấy tận cùng, có không ít người ngồi xếp bằng, chờ đợi 4 ngày sau bước lên Thiên Lam Thành. Tô Minh vẫn luôn im lặng ngồi xuống. Vị trí hắn là ở mép thân kiếm. Trước mặt hắn là khung trời mênh mông. Hắn có thể thấy một tầng sáng che đậy. Đằng sau màn sáng là trời xanh thăm thẳm, mây cuồn cuộn. Đang nhìn gì vậy? Một giọng mại vang lên ở từ lưng của Tô Minh. Hắn không ngoái đầu lại bởi vì người nói chuyện bây giờ đang ngồi cạnh hắn. Đang nhìn nam thần lớn bao nhiêu? Tô Minh nhẹ giọng nói, ngẩng đầu nhìn Thiên Lam Mộng bên cạnh mình. Thiên Lam Mộng sắc mặt vẫn trắng bệch, ánh mắt cũng nhìn ra bầu trời ngoài thân kiếm, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mười sao băng có ý nghĩa gì? Tô Minh bỗng nhiên chuyển âm hỏi. Không có gì, huynh đừng hỏi. Thiên Lam Mộng im lặng, thật lâu sau khẽ lắc đầu. Vậy tai biến Đông Hoang có ý nghĩa gì? Tô Minh nhìn Thiên Lam Mộng tiếp tục chuyển âm. Thiên Lam Mộng giật nảy cả mình, xoay khuôn mặt mỹ miều, khiến tim người đập nhanh. Đôi mắt xinh đẹp lộ ra kinh hoàng nhìn Tô Minh. Tô Minh bình thản nhìn Thiên Lam Mộng, ánh mắt hai người giao nhau tại mép kiếm to này. Ta không biết huynh đang nói gì. Thiên Lam Mộng im lặng giây lát nhẹ giọng nói. Cần gì phải che giấu? Tô Minh cau mày quay đầu nhìn trời trong xanh bên ngoài hàn băng thiên kiếm. Thiên Lam Mộng chần chừ một lúc như là muốn nói gì nhưng lại do dự. Làm sao huynh biết tai biến Đông Hoang? Thật lâu sau, cô nhìn nửa bên mặt Tô Minh hỏi. Quanh hai người cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói chuyện nho nhỏ, nhưng phạm vi kiếm này quá lớn, có gần vạn người ngồi xếp bằng trên đó, cho nên cách hơi xa một chút thì sẽ không thể nghe rõ được. Thêm nữa kiếm lao nhanh vang tiếng xé gió rít. Khi mười sao băng đến, thì truyền ra giọng nói ta nghe không rõ. Tô Minh không hề che giấu, việc này hắn phải biết tận gốc rễ. Theo hắn suy đoán, chuyện này chỉ có man hồn cảnh mới biết được đến, thì rất quan trọng, thậm chí quyết định hành động của hắn tại đất Vu tộc. Thiên Lam Mộng thu lại tầm mắt, nhìn bầu trời lát sau cất tiếng mềm nhẹ. Huỳnh có nghe đến truyền thuyết Tang Tương không? Tô Minh ngẩn ra lắc đầu không mở miệng. Tang Tương là một loại bươm bướm trong truyền thuyết, cả đời nó chỉ vỗ cánh 3 lần. Lần đầu tiên vỗ cánh sẽ khiến mặt đất phương đông núi sụp đất nứt. Thiên Lam Mộng nhìn trời xanh giọng nhẹ nói. Chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tô Minh chậm rãi nói. Truyền thuyết ư, hiện tại trên đời này không có người gặp man thần đời thứ nhất. Huỳnh có thể nói man thần đời thứ nhất là truyền thuyết không? Tàng tường có tồn tại hay không? Chúng ta không biết. Thiên Lam Mộng lúc này lắc đầu. 9 sao băng có ý nghĩa Vu tộc xuất hiện đại vu công. Đó là hình thái vượt qua sinh mệnh, vượt qua cảnh giới tu vi ta biết. Giọng Thiên Lam Mộng truyền trong tinh thần của Tô Minh mềm nhẹ như vậy, nhưng bên trong chất chứa sợ hãi bởi vì quanh quẩn trong tinh thần hắn nên hắn cảm nhận rõ ràng. Đại vu công? Tô Minh quay đầu nhìn Thiên Lam Mộng. Huynh nên biết, ngàn năm trước man tộc nam thần ta có 3 cường giả chiến với đại vu công vu tộc. Trận chiến đó cuối cùng 3 cường giả thắng. Nhưng đại vu công vu tộc không chết hẳn mà chỉ là ngủ say. Lão bất tử bất diệt bây giờ đã thức tỉnh rồi. Cho nên Thiên Lam Thành phát ra 9 ngôi sao băng, thông báo cho 2 tông Thiên Hàn và Hải Đông. Thiên Lam Mộng cắn môi dưới nhẹ giọng truyền âm. Con người Tô Minh co rút, im lặng lát sau từ từ nói. 10 sao thì sao? Tại đất Nam Thần, từ Thiên Lam Thành phát ra sao băng bay hướng Thiên Hàn và Hải Đông Tông, 9 sao đã cả cực hạn. Trong ký ức của ta, từ khi bắt đầu xây dựng Thiên Lam Thành, chưa từng xuất hiện 10 sao băng. Bây giờ là lần đầu tiên mặt Thiên Lam Mộng trắng bệch thì thảo nói. Nếu dựa theo đó suy luận, năm đó là đại tai, 8 sao là man tộc nam thần có họa diệt tộc, 9 sao đại biểu khí thế vô tộc đạt tới đỉnh cao. Vậy 10 sao có lẽ chính là... Thiên Lam Mộng nói tới đây thì ngừng bặt, như đang nghĩ điều gì để mở miệng. Tô Minh ở một bên nhẹ giọng tiếp lời. Nam thần sụp đổ. Tô Minh thốt ra câu này, khiến Thiên Lam Mộng run lên. Mặt cô hoàn toàn trắng bệch, thật lâu sau thê lương gật đầu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể tạo thành đất nam thần này sụp đổ? Tô Minh có chút khó tin, hắn nghĩ không ra trên đời có sức mạnh nào làm được việc khủng bố như vậy. Dù là đại vu của vu tộc, nếu lão thực sự có tu vi như vậy, Vậy trận chiến này không cần phải tiến hành nữa. Tô Minh trầm giọng nói. Dù tu vi của lão cao thâm, vượt qua cảnh giới chúng ta đã biết, nhưng hắn không làm được điều này. Tuy lão không làm được, nhưng không đại biểu không có người nào không làm được. Trận chiến này giữa man thần đời thứ nhất và tiên tộc nước ngoài chẳng phải là khiến đất man tộc chia rẽ hay sao? Thiên Lam Mộng nhẹ giọng nói. Còn nhớ ta nói cho huynh về Tang Tương không? Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh. Tô Minh chỉ thấy rõ trong mắt của Thiên Lam Mộng có nỗi sợ. Tang Tương lần đầu tiên vỗ cánh sẽ khiến đất phương đông núi sụp đất nứt. Tô Minh trầm giọng nói. Đất phương đông đại biểu cho đại lục Đông Hoang. Trong năm đại lục, man tộc tồn tại vô tận, tứ hải như dương phi dương, mặc phi mặc, huyết phi huyết, không ai có thể xuyên qua khỏi tử hải này. Năm đại lục, từ khi bị tách ra, giữa các bên mất đi tin tức như là bị ngăn chặn. Giọng Thiết Lam Mộng quanh quẩn trong tinh thần của Tô Minh. Nếu có một ngày, tử hải này lan tràn như sóng thần, nhấn chìm cả đất Nam Thần, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người sống sót được? Thiết Lam Mộng cúi đầu nói. Có lẽ vẫn có người sống sót, nhưng nếu Nam Thần bị nhấn chìm, còn xảy ra biến đổi núi sụp đất nứt, cả đất Nam Thần vỡ vụn, vậy khi đó còn có bao nhiêu người sinh tồn? Huynh, ta có thể không? Thiên Lam Mộng nhắm chặt mắt. Đây chính là tai biến Đông Hoang sao? Nhưng có liên quan gì tới đại lục Đông Hoang? Tô Minh chấn động tinh thần, hít thở dồn dập. Trong đầu của hắn lờ mờ hiện ra ý tưởng khiến hắn thấy khó tin. Tử hải sẽ không bỗng dưng lan tràn. Nó tồn tại từ ngàn vạn năm trước. Nếu không phải do con người thì sẽ không thay đổi. Thiên Lam Mộng suy nghĩ một giây lát rồi đau thương nói. Trừ khi có một loại lực lượng thúc đẩy. Trừ khi có một loại lực lượng thúc đẩy tử hải vô tận này, khiến nó tựa biển rộng dậy sóng. Tô Minh thì thảo nói. Huynh nghe đến bốn chữ tai biến Đông Hoang, không nghe thấy lời phía trước. Trong giọng nói gia tử phía trước, từng bảo rằng phía đông Nam Thần thuộc về phạm vi vô tộc, mảnh đất này tử hải đã chiếm. Đã có phạm vi hơn vạn mét, bị tử hải nhấn chìm. Đây là đất Nam Thần, lần đầu tiên xuất hiện biến đổi này. Nó khiến cho vô tộc hoảng loạn. Trước tiên tấn công bình chướng Thiên Lam, tử hải sẽ không vô cớ lan tràn. Nó lan tràn, có lẽ là vì đại lục Đông Hoang, đại lục cách Nam Thần cực kỳ xa xôi, đang lấy tốc độ không thể tưởng tượng, rẽ tưởng hải, di chuyển tới đất Nam Thần. Thiên Lam Mộng rốt cuộc nói ra. Cái này là bí mật mà Thiên Lam Thành thông cáo cho tất cả màn hồn cảnh, nhưng cấm lan truyền ra bên ngoài. Đồng Hoàng và Nam Thần va chạm. Tô Minh hút nghịn khí lạnh. Hắn hiểu rõ, nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Một đại lục khổng lồ như vậy, làm sao mà di chuyển nhanh hơn được? Có lẽ một năm, có lẽ là 10 năm, hoặc có lẽ chưa tới 100 năm. Rồi sẽ có một ngày khi đại lục Đông Hoang trong trạng thái cực nhanh va chạm với đất Nam Thần. Huynh nói xem Nam Thần sẽ ra sao? Theo địa đồ cổ xưa biểu hiện thì phạm vi đất Đông Hoang là gấp mấy lần Nam Thần. Thiên Lam Mộng nhìn Tô Minh, trong mắt có tuyệt vọng. Người Tô Minh run lên, nhắm mắt lại. Hắn có thể tưởng tượng ra khi hai đại lục một lớn một nhỏ lấy tốc độ không thể hình dung đánh vào nhau, khoảnh khắc ấy xảy ra chuyện cực kỳ khủng khiếp. Đầu tiên, giáp danh đất Nam Thần sẽ là bột phấn. Sau khi tan vỡ, sẽ bởi vì lực lượng va chạm Đông Hoàng mà tiếp tục lan tràn. Thời gian lan tràn rất ngắn, sẽ tới bình chướng Thiên Lam. Tiếp theo bình chướng Thiên Lam sẽ tan vỡ. Vùng đất mang tộc cũng sẽ vỡ theo. Dù chạy trốn tới tận cùng phía Tây, cũng khó tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Khi mặt đất vỡ vụn nghiêng đi, thì Đông Hoàng đến từ Tử Hải sẽ nhẫn chìm tất cả. Có lẽ sẽ có một người còn sống, mặt đất dưới chân họ trở thành mảnh vụn, đứng trên mảnh vụn nào đó, giống hòn đảo, trong tử hải vô tận, tiếp tục sinh tồn. Nhưng hiển nhiên chỗ giáp danh rất khó được kỳ ngộ như vậy, đặc biệt là tai họa ngầm, đến từ đất Nam Thần, nhất định chịu lực ảnh hưởng mà đi di động về phía Tây. Tới lúc đó phía Tây Thần và vị trí giáp danh sẽ trở thành nơi thảm thiết nhất, nơi vô tộc sinh hoạt và bên ngoài Nam Thần, vì sống còn. Huynh có thể tưởng tượng được lần này tiếp nhận Thiên Lam sẽ thảm khốc tới cỡ nào không? Vô tộc muốn bước vào trong bình chướng Thiên Lam phải chứng kiến trung tâm đất Nam Thần. Chỉ có ở đó an toàn cho tai nạn. Bởi vì chia một ít cho vô tộc mà đương nhiên đối với diệt trừ mạng sống man tộc ngang nhau tồn tại ở trong đó. Huống chi không ai xác định được rốt cuộc vị trung tâm chỗ nào là an toàn cuối cùng. Nếu không có Vu tộc, Man tộc có thể chia ra, có khả năng kéo dài. Nhưng nếu lựa chọn sai lầm, đem nơi an toàn cho Vu tộc thì... Giọng Thiên Lam Mộng ngày càng yếu ớt, đến cuối cùng biến thành im lặng. Ta biết Đông Hoang, mà Tô Minh tái nhợt, mọi thứ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dù chính tai đã nghe sự thật, thì hắn vẫn khó tin. Cùng với lúc đó, hắn lập tức hiểu ra tại sao không thể nói cho mọi người. Một khi lần này sẽ dấy lên nhân họa không thể tưởng tượng. Tang Tương, Tô Minh nhớ tới cái tên này, dù hắn biết đây là truyền thuyết, một truyền thuyết có lẽ chỉ là trùng hợp. Việc này không thể che giấu quá lâu. Theo thời gian trôi qua, từ từ sẽ càng có nhiều người biết. Tô Minh chuyển ra lời nói, thanh âm ở trong lòng Thiên Lam Mộng hóa thành nặng nề. Trong tai này, sẽ có rất nhiều người chết. Chúng ta sinh ra trong thời điểm này, không có lựa chọn khác. Thiên Lam Mộng đứng dậy, đứng ở mép kiếm, ánh mắt sâu thẳm thẳm. May là chúng ta không cô độc. Thiên Lam Mộng nghiêng đầu, mắt đẹp nhìn Tô Minh. Trong đáy mắt cô lấp lóe tia sáng kỳ lạ. Tô Minh, nghĩ hết cách đi, trước khi tai biến Đông Hoa đến tăng cao tu vi của mình đi. Vậy thì dù huynh mất đi nam thần, mất đi tất cả, nhưng nếu huynh còn sống, có tu vi cùng với huynh, chống đỡ huynh. Tô Minh nhìn bầu trời ngoài kiếm, im lặng không nói. Tô Minh ngồi ở mép kiếm to, trong đầu hiện ra lời của sư tôn trước khi chia tay. Đó là khi hắn hỏi Thiên Tả Tử về việc 10 sao băng, ông đã nói như vậy. Bây giờ Tô Minh đã hiểu ý nghĩa câu nói này. Biết càng nhiều thì đúng là không phải chuyện tốt. Như Tô Minh bây giờ, trước mắt của hắn cứ hiện ra hình ảnh đại long hoang thúc đẩy tử hải tiến đến. Hắn nhìn mặt đất bên dưới trôi nhanh, nhìn dãy núi chập trùng, thậm chí lờ mờ thấy được một số bộ lạc. Nhưng trong khoảnh khắc, trước mắt hắn hiện ra là một dãy núi tan vỡ. Mảnh đất bị bốc lên, tử thương vô số, tử hải đen lan tràn, nhấn chìm tất cả sinh mệnh. Thiên Lam Mộng ngồi cạnh Tô Minh cũng im lặng, không biết đang nghĩ điều gì hoặc là trong đầu trống rỗng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đêm ngày thứ nhất buông xuống, bầu trời tối đen nhưng phía xa có thể thấy được một vệt sáng, dường như chỗ đó có mặt trời. Đệ tử Thiên Hàn Tông trên kiếm, tĩnh tọa một ngày, dần dần đã đi qua chào hỏi nhau. Trong đó những người quen biết tụ tập lại, tiếng cười quanh quẩn. Như là dùng cách này để ổn định tinh thần, sắp đối mặt với trận chiến Thiên Lam. Từng tiếng cười đùa truyền tới kiếm Hàn Băng Thiên. Nhìn bọn họ, những người không hay biết sự thật, Tô Minh có thể tưởng tượng được, nếu bây giờ bọn họ biết được đáp án, vậy sẽ có bao nhiêu người còn có thể cười, sẽ có mấy người bước vào trận chiến đấu này. Khi Tô Minh nhìn các đệ tử Thiên Tông, thì hắn cũng thấy ở bên mép kiến to. Mỗi một khoảnh khắc, sẽ có người Thiên Hàn Tông ngồi xếp bằng, khoảng cách các bên gần nhau hơn. Còn có ông lão ngồi xếp bằng ở mũi kiếm. Người này biểu tình thản nhiên, nhưng từ đầu chân mày trao. Ông già cảm thấy được tâm tình của hắn. Có lẽ không bình tĩnh như bên ngoài. Ông ta biết sự thật. Có lẽ 9 người đến từ Thiên Môn đều biết sự thật. Ánh mắt Tô Minh quét qua người của ông lão họ Cảnh, ngồi ở đầu mũi kiếm, thì lão bỗng mở mắt ra, ánh mắt như điện nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhắm mắt lại, hắn cảm giác được ánh mắt đó. Hắn cảm nhận được ánh mắt đối phương rơi vào người mình, như bị kim đâm qua, một lúc mới từ từ tàn đi. Người tên là Tô Minh. Bên tai Tô Minh chuyển đến giọng nói già nua. Theo Tô Minh mở mắt ra, hắn lập tức trông thấy ông lão họ Cảnh, ngồi ở mũi kiếm không thu lại tầm mắt, vẫn nhìn mình như không có cảm giác sắc bén. Tô Minh gật đầu, đi tới chỗ ta. Ông lão họ Cảnh nhìn Tô Minh, giọng nói quanh quẩn bên tai của hắn. So với Thiên Lam Mộng, truyền vào tâm thần khác thì hiệu quả lại giống nhau. Tô Minh do dự một lúc đứng dậy. Thiên Lam Mộng ở một bên liếc hắn một cái, không lên tiếng. Tô Minh tiến tới trước, đi qua từng đám người, đi qua từng đồng môn ngồi tĩnh tọa, nghe thấy tiếng cười đùa lúc xa lúc gần, cảm nhận hô hấp khác hẳn của người tĩnh tọa. Mãi đến khi hắn đi rất xa, đi tới mũi kiếm to, đi tới trước mặt ông lão họ Cảnh. Lúc trước hắn ở cách nơi này không xa lắm, nếu không thì hai người khó mà tìm lẫn nhau, nhưng tới rồi cũng phải trốn tút thời gian. Ngồi đi, ông lão họ Cảnh nhìn Tô Minh khản giọng nói. Lão ở chỗ mũi kiếm, là đối diện không gian vô tận, cũng là chỗ có tiếng rít gào mạnh mẽ. Đứng đây, Tô Minh cảm nhận như có gió mạnh ập vào mặt, cảm nhận tốc độ cực nhanh. Lực lượng thanh kiếm rạch hư không. Tại đây khoảng cách mười mấy mét, chỉ có một mình ông lão ngồi xếp bằng, không có lão kêu gọi thì không ai được tới gần. Tô Minh không nói lời nào, ngồi bên cạnh ông lão. Giây phút hắn ngồi xuống, bỗng có cảm giác gió mạnh thổi tới. Thở gấp, thậm chí thân thể tê liệt. Loại cảm giác này đến quá đột ngột. Thân thể Tô Minh như bị gió mạnh thổi lung lay, như sắp bị thổi ra khỏi kiếm to vạn mét này. Mái tóc hắn bay loạn đằng sau đầu. Thân thể Tô Minh không thể ngồi vững được, lảo đảo lùi vài bước. Mắt của hắn chợt lóe, một cước đạp xuống, thân thể đứng thẳng, mặt đỏ ửng, lại tiến lên vài bước trở lại chỗ chuẩn bị ngồi xuống. Khoảnh khắc ngồi xuống, cảm giác tê liệt lại lần nữa tới. Nhưng lần này Tô Minh đã có chuẩn bị, thân thể chuyển ra tiếng bùm bùm chậm rãi, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Ngồi tại đó, thân thể Tô Minh run rẩy, máu thịt toàn thân nhanh chóng di chuyển. Lực lượng khai trần trong người cũng theo đó di động, thậm chí thần thức của hắn cũng khuếch tán. Thân thể trong khoảnh khắc này không thể khống chế, tự động đối kháng lực lượng gió mạnh. Đây mới là tồi thể. Ông lão họ Cảnh nhìn Tô Minh ngồi xuống, mặt lộ ra khen ngợi. Coi như ngươi mang 20 vòng băng nặng nề vô cùng tốt, thì tối đa chỉ rèn luyện sơ sơ mà thôi. Khen ngợi trong mắt của ông lão biến mất, chỉ còn lại là khinh thường. Tô Minh khó thở không thể mở miệng, nhưng đôi mắt lộ ra chất vấn. Đây là cách hắn nghĩ ra. Cách như vậy cũng đúng là giúp hắn tăng tốc độ nhanh không ít. Thậm chí nếu hắn triển khai tốc độ cao nhất ở cự ly ngắn thì có thể vượt qua kiếm Hàn Băng Thiên. Không phục, vậy ta cho người cơ hội chứng minh. Ông lão họ Cảnh hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nâng lên, chộp lấy vai của Tô Minh quăng ra bên ngoài. Ông lão hành động quá nhanh, Tô Minh không thể nào né tránh được. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể bị ông lão ném ra ngoài, không ngờ bị quăng ra khỏi thân kiếm Hàn Băng Thiên. Thậm chí lực lượng này chẳng những ném Tô Minh ra khỏi thân kiếm, còn bị vung ra ngoài, màn sáng phòng hộ, khiến Tô Minh chớp mắt thoát khỏi kiếm này, đặt mình trong đêm tối, trong gió mạnh thét gào. Mãi tới giờ phút này, người trên kiếm to mới nhìn thấy, cũng phát ra tiếng kinh hô. Giây phút Tô Minh bị vung ra Hàn Băng Thiên kiếm, toàn thân hắn vang tiếng nổ. Kiếm rất nhanh, chớp mắt đã ra ngoài vạn mét. Khi hắn nhìn rõ bốn phía, thì chuôi kiếm đã nhoáng ra trước mặt, kéo theo gió mạnh, cuốn lấy người Tô Minh, khiến hắn không thể đứng vững. Đưa mắt Tô Minh lộ ra giận dữ. Hắn chưa hề đắc tội với ông lão, nhưng đối phương lại làm như vậy. Tuy nhiên, bây giờ hắn không kịp nghĩ đến nhiều. Mắt thấy kiếm to sắp sửa khuất xa, cả người Tô Minh vang tiếng nổ. Tất cả vòng băng chớp mắt nổ tung. Khoảng tốc độ tăng đến trình độ khủng bố, đuổi theo kiếm to phía xa. Tốc độ của hắn trong khoảng cách ngắn là có thể vượt qua được kiếm này, thân thể xuyên thấu hư vô, xuất hiện cách đuôi kiếm trăm mét, cuồng phong xé thân thể của Tô Minh. Đôi mắt của hắn có tơ máu, lại lần nữa vọt tới. Khi xuất hiện thì đã đuổi kịp kiếm, nhưng chỉ là cạnh chuôi kiếm mà thôi. Khóe miệng Tô Minh tràn ra máu tươi, đạp mạnh một bước, xuyên qua phòng hộ, một cước đạp vào cuối chuôi kiếm to đang lao nhanh. Khi đáp xuống thì Tô Minh hộc ra bãi máu, sắc mặt trắng bệch. Lau máu tươi nơi khóe miệng, Tô Minh sải bước tới trước. Hắn đi qua đâu, những người nhìn thấy hắn đều lộ ánh mắt hoảng sợ và kính nể, tản ra nhường đường. Mới nãy, họ chính mắt nhìn thấy Tô Minh từ phía sau đuổi kịp. Nhưng dù sao kiếm to quá lớn, người trông thấy toàn bộ quá trình không nhiều lắm. Tô Minh lao nhanh, lát sau đã chạy ra vạn dặm, trở lại vị trí mũi kiếm. Ông lão họ Cảnh ngồi xếp bằng, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Vẫn chưa phục, cảm thấy có thể đuổi kịp kiếm này là rất lợi hại sao? Rốt cuộc cái gì là tôi thể? Tô Minh nhìn chằm chằm ông lão, thở ra hơi dài. Để thân mình gánh sức nặng, khi triển khai tốc độ thì đột nhiên biến nhẹ, làm vậy rất ngu ngốc. Ngươi và một mảnh lá cây có gì khác biệt? Hoặc là ngươi muốn trở thành lá cây? Khi gió mạnh thổi qua thì lá cây nhẹ nhàng nên có thể bị thổi càng xa. Nhưng nó không thể kéo dài quá lâu, thời gian dài sẽ vỡ nát. Thậm chí khi gặp phải gió ngược đến, hai luồng gió va chạm, lá cây lập tức vỡ nát. Ngươi có tin không? Tốc độ của ngươi càng nhanh thì chết càng mau. Ngươi tin không? Ông lão lạnh giọng nói. Tô Minh ngẩng mạnh đầu sững sờ ra. Nếu không phải nể mặt Bạch Thường Tại, lão phu mới lười điểm hóa ngươi. Tới đây ngồi cạnh ta. Ông lão họ Cảnh nhíu mày quát với Tô Minh. Tô Minh im lặng giây lát, đi tới bên cạnh ông lão, chắp tay cúi đầu với lão,